Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19. Xong, nghẹn ra như vậy một câu. Gật gật đầu, không thích ta, ha ha, a, đúng rồi, đi đi đi, việc này không nên chậm trễ. Ngoặc kép, đương nhiên, ô a, ba năm, oa nga, nhìn dáng vẻ, nàn, không được a, ngoặc kép, ngượng ngùng, không trong chốc lát, đầu tiên, hết chương.